sống lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Sở Mộc khẽ đổi. Thúc phụ hắn có ý gì chứ? Hắn đã hái cho rồi còn bắt hắn rửa nữa à? Có muốn ăn nữa không? Tiểu hầu gia xoay người đi về phía phòng bếp ở phía đông. Sở Tu Viễn nhíu mày. Hắn làm gì vậy? Chắc là xem thử cá nướng đã chín chưa? Chính là cá nướng có bỏ thêm ớt đỏ và dưa leo mà nương nói ấy. Giọng của Sở Dương từ trong phòng truyền ra. Sở Tu Viễn quay sang Lâm Hàn. Không phải hắn ăn hôm qua rồi à? Lâm Hàn đứng dậy nói. Hắn mà ngài còn không hiểu sao? Nếu đã thích ăn gì rồi thì cứ ăn mãi cái đó. Đến tận khi nào buồn nôn mới thôi. Nàng chú ý thấy làn váy quét trên mặt đất bị dính một chút bụi đất. Lông mày khẽ nhíu lại một chút đến mức không thể nhận ra. Mấy cái đồ gia cụ thấp lè tè này thật sự quá phiền phức. Sớm muộn gì nàng cũng sẽ đổi thành đồ cao. Sở Tu Viễn không khỏi nhìn về phía đông. Bảo hắn về nhà sát vách tự ăn một mình đi. Ngài vẫn là thúc ta đấy à? Sở Tu Viễn quay đầu lại thấy hắn lại chạy tới. Ngươi nói có phải không? Trực giác nói cho tiểu hầu gia biết nên nói phải, nhưng nói ra sẽ thành tự vả mặt mình. Tiểu hầu gia suy tư một lát, quay sang Thẩm Thẩm hắn. Cá sắp chín rồi, Lục Hà, dẫn bọn bảo bảo đi rửa tay. Lâm Hàn nói, ba tiểu hài tử từ trong phòng đi ra. Sở Mộc thấy thế đi theo. Ngoài cửa trong nháy mắt chỉ còn lại Sở Tu Viễn cùng Lâm Hàn hai người. Hồng Ngẫu đi bưng nước, Lâm Hàn xắn ống tay áo, Sở Tu Viễn đè cánh tay nàng lại, Lâm Hàn nghi hoặc khó hiểu, làm sao vậy? Sở Tu Viễn xoay người về phía đông, sau đó rẽ trái tiến vào phòng ngủ, có chuyện gì thế? Lâm Hàn cuống quýt đuổi theo nhỏ giọng hỏi, Sở Tu Viễn, cho ngươi, cái gì thế? Lâm Hàn theo bản năng đưa tay. Đến khi tập trung nhìn lại thấy chiếc vòng ngọc màu trắng sữa. Chất ngọc tốt không giống như đồ giả. Không khỏi nhìn Sở Tu Viễn rồi lại nhìn vòng tay. Cho ta à. Sở Tu Viễn ừ một tiếng. Liền đi ra ngoài. Lâm Hàn bắt lấy hắn. Ngươi, có phải đã làm chuyện gì không? Chiến hữu kiếp trước từng nói. Nam nhân ở bên ngoài không an phận. Trong lòng cảm thấy áy náy sẽ mua quà cho vợ. Nhưng mà vừa nhìn vành tay Sở Tu Viễn đỏ bừng lên, nàng quả thực muốn xuyên trở về cho chiến hữu của nàng một đạo sấm sét. Với cái bộ đức hạnh này của Sở Tu Viễn mà có thể ở bên ngoài tìm người thì phong lưu đa tình như Thương Diệu cũng có thể vì hoàng hậu mà thủ thân như ngọc. Tại sao tướng quân nghĩ như thế nào mà lại đưa ta cái này? Lâm Hàn sợ hắn ngượng ngùng, liền cúi đầu quan sát vòng tay. Sở Tu Viễn ho nhẹ một tiếng. Hôm nay ở Tiêu Phòng Điện nhìn thấy hoàng hậu đeo cái này. Ta mới phát hiện ngươi ngay cả một cái trang sức cũng không có. Liền rẽ đến chợ phía đông mua cho ngươi một cái. Hắn dừng một chút. Ngươi, nếu mà ngươi không thích thì cất đi. Cứ nói cho ta biết ngươi thích gì. Ta sẽ mua thêm cho ngươi. Thầm thầm thích mấy đồ vàng bạc ấy. Giọng nói mang theo ý cười từ bên ngoài truyền vào. Sở Tu Viễn nhíu mày như có thể kẹp xê. Hát, ghé, tê cả con muỗi. Cút, bên ngoài không có tiếng hồi đáp. Sở Tu Viễn không yên tâm. Đến cửa nhìn thử một chút. Chỉ có nha hoàn bà tử bưng thức ăn. Không thấy Sở Mộc cùng ba hài tử đâu hết. Liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngươi, hai người đồng thời mở miệng, miệng Sở Tu Viễn giật giật, do dự một lát, thấy Lâm Hàn không có ý định mở miệng, muốn nói gì thế, tướng quân lấy đâu ra tiền, Lâm Hàn hoài nghi là hoàng hậu đưa cho hắn, Sở Tu Viễn không khỏi sờ sờ cái mũi, bệ hạ thưởng cho phu nhân Bách Kim, Bách Lung, trong mắt Lâm Hàn sáng ngời, tỉnh táo lại liền hỏi, vì sao? Sở Tu Viễn nhìn thấy đôi mắt nàng lấp lánh sáng ngời như ánh sao đêm. Lập tức muốn túm Sở Mộc lại đánh cho một trận. Chuyện này cũng không hiểu nhiều như hắn. Giấy và lúa nước, Bệ hạ còn nói nếu như loại cây kia mà có sản lượng mỗi mẫu ngàn cân giống như ngươi nói thì sẽ thưởng cho người thật hậu hĩnh nữa. Lâm Hàn, thật à? Sở Tu Viễn liếc mắt nhìn vòng tay trong tay nàng. Rất muốn nói lừa đấy. Bệ hạ còn hy vọng ngươi vẽ ra máy gieo hạt nữa. Ở vườn Phù Dung không ai biết làm máy gieo hạt cả. Không thành vấn đề, ăn xong ta sẽ vẽ ngay. Lâm Hàn nói xong liền đi ra ngoài. Sở Tu Viễn vội vàng giữ chặt cánh tay nàng. Còn có việc gì nữa à? Lâm Hàn nghi hoặc khó hiểu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain. Com lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chương 61, HTML, Sở Tu Viễn muốn thở dài. Hắn đã nói Lâm Hàn không giống người bình thường mà. Thế mà bệ hạ còn không tin. Cái này ngươi thích không? Sở Tu Viễn chỉ vòng tay của nàng. Liền nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Trước tận thế Lâm Hàn thích. Cái vòng tay như vậy đem bán nàng đi cũng không mua nổi. Sau tận thế không thích nữa. Không thể ăn không thể dùng. Vừa chạm liền vỡ vụn. Không cẩn thận còn có thể làm mình bị thương. Phiền toái. Hiện giờ Lâm Hàn rất thích. Một ngày nào đó đầu Sở Tu Viễn bị ngựa đạp. Muốn thu mấy thông phòng nạp mấy tiểu thiếp. Một vòng tay như vậy có thể đổi một gian cửa hiệu mặt tiền ở chợ phía đông rồi. Thích chứ, trong mắt Lâm Hàn có chút vui mừng. Nhưng Sở Tu Viễn luôn cảm thấy nàng thích chỉ bởi bản thân vòng ngọc này có giá trị mà không phải bởi vì người tặng vòng ngọc là hắn. Nhưng càng nghĩ như vậy trong lòng đại tướng quân càng nghẹn khuất đến cực điểm. Lại cẩn thận ngẫm lại, mấy ngày nay Lâm Hàn đối mặt với hắn cũng là ngày càng tự tại. Nếu như đổi giới tính thì chính là phò tướng của hắn a. Sở Tu Viễn đánh giá Lâm Hàn một phen, vẫn tự nhiên hào phóng giống như lúc hắn mới vào cửa. Không hề có một tia thẹn thùng của nữ nhi, lại bị bệ hạ nói trúng rồi. Sở Tu Viễn không muốn thừa nhận sự thật này. Ta dùng tiền bệ hạ thưởng ngươi để mua. Cái gì? Lâm Hàn kinh ngạc trợn to hai mắt. Đây mới là Lâm Hàn a. Sở Tu Viễn nhịn cười nói. Ta... không đánh nhau đấy chứ. Tiếng của Sở Mộc lại lần nữa truyền vào. Sở Tu Viễn như bị nhồi u cơ tim. Ăn cơm của ngươi đi. Sau đó hắn liền nói với Lâm Hàn. Ta nói với Hạ An lấy một ít trong khố phòng ra bù lại cho ngươi. Lâm Hàn há hốc mồm. Đây là chuyện bù lại cho ta sao? Không phải à? Sở Tu Viễn thử hỏi. Hay là lần sau ta về nhà lấy tiền đã rồi mới đi mua nhé? Lâm Hàn cắn răng, ngươi căn bản không hiểu. Sở Tu Viễn quả thật không hiểu. Không phải giận hắn dùng tiền của nàng mua vòng tay thì còn có cái gì đáng giận nữa đây? Dùng tiền của ta, ngươi lại cho ta tiền. Không phải là tay trái đập tay phải sao? Lâm Hàn hỏi, Sở Tu Viễn ngẫm lại, xem như là vậy đi. Vậy mà ngươi còn mua thứ vô dụng này. Lâm Hàn trừng mắt nói. Sở Tu Viễn suýt nữa thở không ra hơi bị nghẹn chết. Ta vốn không định mua. Trong lòng Sở Tu Viễn oán thầm. Là bệ hạ nói nữ nhân đều thích cái này. Lúc tặng nàng thì nhớ nói thêm vài lời êm tai nữa. Nữ nhân kia có thể ghi tạc trong lòng đến tận mấy tháng. Thế nhưng nói ra lời này thì lại không khớp với cái lý do lúc trước của hắn. Còn mấy ngày nữa là đến ngày thành thân của ta và ngươi rồi. Ngày đó nếu như cha nương muội muội ngươi tới đây, nhìn thấy tay ngươi trống không như vậy, có khi lại châm chọc ngươi nữa đấy. Lâm Hàn, ta có thể nói lại được mà. Bọn họ không nói lại được ta đâu. Ngày đại hỷ của ta và ngươi cần gì phải gây thêm phiền phức cho bản thân. Sở Tu Viễn nói xong, dừng lại một chút, ta vốn định mua thêm cho ngươi một cây châm vàng nữa. Nhưng mà không thấy cái nào đẹp cả nên không mua. Lâm Hàn vừa nghĩ dùng tiền của nàng mua, tim gan phèo phổi đều co lại thành một khối đến run rẩy. Cũng may mà ngươi không mua, cái vòng tay này bình thường ta còn có thể đeo được. Còn cái kia chỉ có thể vứt xó. Trong lòng Sở Tu Viễn tự nhủ, ta cũng đoán thế, cho nên đến cửa hàng vàng bạc ngọc khí cũng không đến xem châm cài. Ta biết, vậy lần sau lại mua vòng tay nữa nhé. Lâm Hàn, còn mua nữa à? Cũng không thể cứ đeo mãi một cái được. Sở Tu Viễn lần đầu tiên trong đời mua quà tặng cho nữ nhân. Hết lần này tới lần khác còn rất ít lừa gạt nữ nhân. Bị Lâm Hàn trừng mắt lại vừa chột dạ lại khiếp đảm. Sau khi ta với ngươi bái đường xong là không lại mặt à? Ngày lại mặt đó không thể đeo vòng tay lúc bái đường được. Nếu không cha nương ngươi thật cho rằng ta bị bệ hạ chán ghét vứt bỏ. Nghèo đến mức ngay cả một cái vòng tay bằng vàng cũng không mua nổi. Lâm Hàn nghe vậy không khỏi nhíu mày. Không đi có được không? Dù sao cha ta sợ ta khắc xê, hát, ế, tê hắn. Hận không thể đời này cũng không cần nhìn thấy ta nữa. Được, nhưng thế thì sẽ cho người mượn cớ. Trong đáy lòng Lâm Hàn nhất thời vô cùng phiền não. Đặt đồ xuống rồi đi ngay có được không? Sở Tu Viễn cẩn thận ngẫm lại. Cũng được đấy, cứ quyết định như vậy đi. Lâm Hàn không đợi Sở Tu Viễn mở miệng. Đi ăn cơm trước đã. Nếu còn không ra ngoài thì có khi Sở Mộc sẽ chạy tới gọi ta với ngươi đấy. Sở Tu Viễn vừa nghĩ đến đại chất tử của hắn, liền muốn đạp người trở về cách vách. Tướng quân, nghĩ cái gì vậy? Lâm Hàn đến cửa phát hiện hắn không nhúc nhích, giống như một kẻ ngốc. Có chuyện gì mà không thể sau khi ăn xong lại nghĩ? Sở Tu Viễn hít sâu một hơi. Không có gì, hắn đuổi theo, ngoại trừ cá nướng ra thì còn món gì nữa? Thịt gà với mấy rau củ ở hậu viện. Lâm Hàn suy nghĩ một chút, không khác gì chưa hôm qua cả. Nếu tướng quân thích ăn cái gì thì cứ nói trước với ta một tiếng. Vậy ta có thể nói không? Lâm Hàn theo tiếng nhìn lại. Tiểu Sở Dương quỳ gối ngồi trước trường kỷ quay đầu lại. Trong tay còn kẹp một miếng thịt cá. Cách chương.